Chương 217, Tam đoạn quy nhận. Chúng ta nhưng là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn A Bạt Dị so với phẫn nộ quát, ngươi đem chúng ta xem thành là tạp trùng sao thiêu hỏa chi no một. Bạt Dị so sánh với tới chính là mình thánh chữ viết diễn ruôi chiêu thức Bạt Dị so thánh văn tự vì nóng rực, năng lực là mượn từ ngưng tụ linh tử từ hai tay sản sinh cường đại dị thường hỏa diễm địch nhân công kích. Loại này linh tử hỏa diễm là liên sơn bản gần dịu xa xỉ cái dị dịn dặn cả hỏa diễm đều có thể tương khắc công kích mà thiêu hỏa chi, thì là thánh văn tự nóng rực diễn ruôi chiêu thức. Đem cực độ nhiệt độ cao rừng rực tích xúc với tay trái thực, tiếp lấy hướng phía trước bắn ra uy lực kinh người viêm trụ sỏ xuyên qua địch nhân thân cũng có thể bắn ra viên đạn hình hỏa diễm tới địch nhân công kích. Bạt so thiêu hỏa chi, trực tiếp chặt đứt dìm rảo báo vương móng vuốt. A ha ha ha, ngươi thật đúng là có đủ phế vật ra nổi tỏ ra ở một bên chế nhạo lấy dìm rảo. Mà dìm rảo lộ vẻ nhưng đã là giận dữ, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn Bạt so với mở miệng nói. Ngươi không nên dây vào nộ ta bởi vì ngươi sẽ chết rất khó nhìn nhị đoạn thuộc về 523 nhận dìm rào cũng là trực tiếp mở ra chính mình nhị đoạn quy nhận cha nở dê tha y kinh khủng linh áp tàn sát bừa bại ở tại hủ hệ cô mận đồ bên trong, liền bầu trời đều âm trầm xuống. Bạn so với sắc mặt khó coi. Hắn không có thể nghĩ đến trước mặt mình cái này dường như chỉ là ạt dụ chặt cấp bậc mẹ nọt. Đều có thể cho mình một loại sư uy hiếp của cao y chê tờ như vậy và sẽ tổ lộ tới cấp bậc mẹ nó lại sẽ khủng bố đến mức nào a thiêu hỏa chi nó bốn. Bạt so với hét lớn. Đây cũng là thánh văn tự nóng rực diễn ruôi chiêu thức, thiêu hỏa chi hệ liệt công kích cuối cùng cường hóa bản, đem cực độ nhiệt độ cao rừng rực tích xúc với khép lại tay trái thực, bên trong, vô danh, vĩ, hình thành giống như hình đao hỏa diễm vây quanh cánh tay phải đoạn trước sau đó. Hình đao hỏa diễm từ Bạt so với trong tay đánh ra, đánh về phía dìm rào. Dìm rào vẻ mặt dữ tợn nhìn Bạt so với, dám bằng vào thân thể liền chống được Bạt so thiêu hỏa chi. Tuy là dìm do cả người tắm máu, thế nhưng linh áp cũng không có giảm ý hê u bao nhiêu. Làm sao khả năng Bạt so với đối với một màn trước mắt có chút khó có thể BZEA tin tưởng. Thiêu hỏa chi đệ tứ giai đoạn, tuy là không phải là mình mạnh nhất chiêu thức. Nhưng mình cũng hết toàn lực a không có gì không thể hiển nhiên ngươi công kích đối với ta không tạo được uy hiếp gì a dìm rào vẻ mặt dữ tợn nói ra, như vậy kế tiếp liền đến phiên ta tới công kích. Đừng dễ dàng sẽ chết rồi a sợn ý đồ đang ở dìm rào vận dụng sợn ý đồ chuẩn bị đánh bất ngờ bật dịch so với thời điểm thánh văn tự. Ngục giam từ linh lực dựng nên thành linh tử lao lung khốn trụ dìm rào. Cũng là một bên lật lộn dựng. Âu Phi đột nhiên động thủ. Thánh văn tự di ngục giam có thể từ mũi đao bắn ra kiên cố linh tử lao lung vây khốn đối thủ, bị vây ở trong lồng giam địch nhân tuy là có thể xuyên thấu qua công cụ truyền tin, tới tiếp thu ngoại giới truyền tới tin tức. Nhưng là lại không cách nào đem bất kỳ tin tức truyền tống cho ở vào hệ thống truyền tin bị đoan ngoại giới nhân sĩ. Hơn nữa linh tử lao lung không phải lại bởi vì thi thuật giả tử vong sẽ theo chim mà tiêu thất. Bạn bi e ở ta. Lòi lộn dựng. Âu Phi kêu một tiếng. Đồng thời kinh khủng linh áp hướng bảng bi e ở tạ bạ tờ bị nẹ. Ba sợi tháp bái nhân đánh tới. Cắt hiểu. Bảng bi e ở tạ bạ tờ bị nẹ. Ba sợi tháp bái nhân có chút khó chịu, bất quá ở lật lột dựng. Âu Phi công kích doanh tới được trong nháy mắt đã bị nàng chuyển biến thành bạo đạn thánh văn tự e bạo kích bảng bi e ở tạ bạ tờ bị nẹ. Ba sợi tháp bái nhân có thể đem hết thể bắn chúng chính mình linh áp đồ vật đều biến thành bạo đạn tiến hành công kích. Không cách nào phòng ngự lại lực phá hoại khá kinh người. Lập tức, bạn bì ẹ ở tạ bạ tờ bì nẹ. Ba sợi tháp bái nhân liền cầm trong tay bạo đạn ném về phía bị linh tử ngục giam sở cầm cố lại dìm rào. Nếu là mệnh trung dìm rào tuy là không chết được nhưng tuyệt đối sẽ là trọng thương hậu quả đang ở bạo đạn gần đánh trúng dìm rào thời điểm. Một bả màu trắng cốt chất đại kiếm đem bên ngoài cho để cả lại. Nếu đều là phái nữ nói như vậy thì do ta làm người đối thủ ai trinh phạt hắn hoàng giao hậu nhị đoạn quy nhận cũng là tì ở hạ di bèn, trực tiếp tiến nhập nhị đoạn người về dưới trạng thái. Liên hướng bảng bi e ở ta ba tờ bì nẹ. Ba sợi tháp bái nhân vào công tới. Ghê tởm kinh khủng như vậy linh áp, không có biện pháp. Bảng bi e ở ta ba tờ bì nẹ. Ba sợi tháp bái nhân cắn răng. Trực tiếp mở ra chính mình hết thánh thể cha nở dê tha y trên đỉnh đầu xuất hiện ngôi sao năm cánh hình linh áp tiêu chí lưng mở rộng ra cánh chim cuối phơi bảy chia lịa hình dáng linh tử hai cánh. Bạn bì ẹ ở tạ ba tờ bì nẹ. Ba sợi tháp bái nhân bay ở liếu không bên trong, phối hợp cùng với chính mình thánh chữ viết lực lượng, từ hai cánh cuối cùng bắn ra đại quy mô linh tử quang cầu, oanh tạc hướng tỷ ở hạ dì bèn. Lập tức giống như tỷ ở hạ dì bèn chiến đấu kịch liệt ở tại một đoàn. Mà một bên là luật dự. Âu Phi, bạn so với, tất, kiệt, nại nạ. Cũng đều biết rõ địch nhân trước mắt khủng bố đều là đều không chút do dự liền mở ra chính mình quỷ sỉ hết thánh thể nổi tỏ dạ đánh nhau rồi là luật dự. Âu Phi ở hẹn ạ bỏ rồ. Gơ răng dự đánh nhau rồi tất. Kiệt. Nái nạ nốt thư đánh nhau rồi bạc dự so với còn như cổ rổ tạ. Sợ tạ ước cùng ủn quải họ ra. Sai ở hai người. Có lẽ là vừa vặn không có đối với chiến đối tượng, cũng là không có ý tứ muốn xuất thủ. Mà tiến vào nhị đoạn quy nhận dưới trạng thái ạ dần cả nhóm, đang cùng tiến nhập hết thánh thể dưới trạng thái quỷ sỉ nhóm tiến hành chiến đấu tình hình chiến đấu ở vào một loại vô cùng lo lắng dưới trạng thái. Trong khoảng thời gian ngắn, người nào cũng không thể chiến thắng bên kia. Người bên trên, hay là ta bên trên cổ rồ tạ. Sợ tạ ước thần tình lười biếng liếc mắt một cái ủn quải họ ra. Sai ớ hỏi. Ta tới á ủn quải họ ra. Sai ở thản nhiên nói. Cũng tốt. Mặc dù đang lần trước ẻ phạ đã chiến bên trong ngươi không có khiêu chiến ta, thế nhưng ta cực kỳ tình tưởng ngươi người này nhưng là so với ta hiếu thắng. Dù sao ngươi hoàn thành tam đoạn quy nhận thời gian, nhưng là sớm hơn ta chọn 2 tháng á cổ rổ tạ. Sợ tạ ước mở miệng nói. Thân vị đại nhân thuộc hạ, giữa chúng ta tỉ thí là không có chút ý nghĩa nào. Ủn quải họ ra. Sai ơ lạnh lùng nói. Sau đó, giã nạ cụ tỏ tiêu thất cũng là trực tiếp liền tiến vào nhị đoạn quy nhận cha nở dê tha y bất quá hắn biến hóa trên người cũng không có đình chỉ xuống tới từ từ. Ủn quả họ giả trên người toàn bộ biến thành màu đen nhánh thậm chí ngay cả trong ngực cái kia tượng trưng cho giả tồn tại nhẹ động đều đã nhưng tiêu thất tam đoạn quy nhận.